Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 223, gặp lại người xưa. Góc truyện audio.com. Lữ Di Giản cười ha ha một tiếng, nói, lần trước ngươi đi Liêu Quốc, làm vô cùng tốt, ta còn chưa khen thưởng ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Trần Nguyên nói, làm việc vì tướng quốc làm là chuyện ta phải làm, không dám cầu cái gì ban thưởng. Lữ Di Giản nhìn hắn một cái, nói, vậy không được, ngay cả Bàng Cát cũng biết trọng thưởng Bàng Hỷ, ta làm sao có thể bạc đãi ngươi. Như vậy đi, tiền ngươi không thiếu rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, hiện tại muốn nhất là cái gì, sau đó hãy nói với ta. Trần Nguyên cũng không tiếp tục chối từ chính là khách khí, liền nói. Vâng, đa tạ tướng quốc, Lữ Di Giản thỏa mãn gật đầu, nói. Thế Mỹ thật sự không muốn làm quan sao? Trần Nguyên bị hắn hỏi đến mức sửng sốt một chút, sau đó liền kiên quyết lắc đầu. Không muốn, ta chỉ muốn làm mua bán thật tốt. Lữ Di Giản giống như có hơi thất vọng. Tại Đại Tống Triều tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, dù cho ngươi làm mua bán, cũng là một người hạ đẳng, bị ô người ta xem thường. Đọc sách liền không giống với lúc trước, dù cho ngươi không kiểm tra ra công danh, người ta thấy ngươi, cũng tôn kính ngươi, huống chi, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại lão phu liền ghi danh thiếp cho ngươi, công danh dễ như trở bàn tay. Danh thiếp là nhân tài Tống Triều, có đầy đủ danh vọng, đủ địa vị mới có thể ghi. Hiện tại, Trần Nguyên chỉ là môn khách của Lữ Di Giản, một khi Lữ Di Giản viết danh thiếp xuống, môn khách đem biến thành môn sinh. Mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng con đường lại hoàn toàn bất đồng, môn khách có thể là hạng người trộm gà chôm chó, môn sinh lại là một người danh vọng kéo dài, thành tựu môn sinh sẽ tăng thêm danh vọng cho ân sư mình, cũng như vậy, nếu như môn sinh phạm sai lầm, cũng có tổn hại danh dự ân sư. Làm môn sinh Lữ Di Giản có thể trực tiếp viết hóa đơn, tiến cử hiền tài, không cần cuộc thi cũng có thể để cho Trần Nguyên làm quan. Quan chức trong năm nhân tông Tống Triều chủ yếu có 3 cách đạt được, một loại là quyên góp, chính là sau khi người có tiền, quyên một thân phận, loại thân phận này là dùng tiền đổi lấy, cũng không đáng tiền nhất, cho nên thời điểm Trần Nguyên nói, muốn quyên một cáo mệnh phu nhân cho Tần Hương Liên, Trần Thế Mỹ mới phẫn nộ như vậy. Một loại là tiến cử hiền tài, chính là một ít người có danh vọng, tiến cử hiền tài, là môn sinh đệ tử của mình, loại này tốt hơn một chút, bởi vì quan chức này có được ít nhất nói rõ là có người xem trọng ngươi, đương nhiên, để cho người ra xem trọng nhất chính là loại thông qua hoàng thượng yết bảng, đường đường chính chính thi đậu. Có thể nói như vậy, nếu như hiện tại Trần Nguyên muốn làm quan, 3 con đường, hắn tùy tiện đi con đường nào, cũng có thể đạt được. Vấn đề là cho dù Trần Nguyên muốn làm quan, cũng là sự tình về sau này, ít nhất tại trước khi Tần Hương Liên chưa đi vào Biện Kinh, hắn sẽ không đi làm quan, tuyệt đối không đi. Trần Nguyên lúc này mới nói, đa tạ ý tốt của tướng quốc đại nhân, chỉ là, người khác xem thường ta cũng không sao, tự mình thoải mái là được, ta là người có tính lười nhác, quan trường thật sự không thích hợp với ta. Ánh mắt Lữ Di Giản phảng phất lóe ra vẻ thất vọng, nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên. Lúc này đây, hắn và Bàng Cát tỉ mỉ thiết lập bố cục ngăn chặn xu hướng suy tàn, khi gần một năm qua bị Phạm Trọng Yêm và những người hạ tùng này công kích. Góc truyện audio.com. Phạm Trọng Yêm xem thời cơ rất nhanh, chủ động gánh nhận trách nhiệm, khiến cho rất nhiều kế hoạch của mình rơi vào khoảng không, cái này lại làm cho Lữ Di Giản rất là ngoài ý muốn. Ở trong bố cục hắn thiết lập, nhìn về phía trên thì lưu lại một con đường sống, chỉ cần vứt bỏ tiểu tốt Tống Kỳ kia, hoặc là trực tiếp gạt bỏ những thứ bọn Trần Nguyên làm được tại Liêu Quốc, giống như có thể liều mạng một lần. Lữ Di Giản một mực chờ Phạm Trọng Yêm làm như vậy, chỉ cần bọn hắn làm như vậy, Lữ Di Giản lập tức sẽ ném một chiêu lại một chiêu sát thủ chí mạng, thẳng đến khi giết những chính nhân quân tử kia thương tích đầy mình, đương nhiên, hắn không có ý định không lưu mảnh giáp. Ai ngờ Phạm Trọng Yêm rõ ràng chủ động nhảy vào trong từ cục, một bước này lại để cho cả bàn cờ bắt đầu sống dậy, nếu không phải ma xôi quỷ khiến toát ra một cái sự tình ám sát, bọn hắn chuẩn bị tất cả ở sau liền uổng phí. Hiện tại rất hoàn hảo, Âu Dương Tu bị giáng chức lần nữa, ra khỏi Biện Kinh, Văn Bác Ngạn cũng bị nhân tông điều đi lĩnh quân. Tại Tống Triều, văn nhân bị điều đi lĩnh quân có hai ý tứ, một là chiến tranh rồi, xem như tín nhiệm để cho ngươi đi giám sát những võ tướng kia. Một loại khác tại thời điểm không có chiến tranh, nghĩa là ngươi phạm sai lầm rồi, nếu không phải sai lầm lớn, hoàng thượng cho ngươi một cơ hội trục đổi. Văn Bác Ngạn hiển nhiên là thuộc về chủng loại đó. Còn có cả Tống Kỳ kia, hiện tại cũng bị tước đoạt quyền lợi, nhàn rỗi trong nhà, mặt khác còn có rất nhiều người bị ảnh hưởng, đều là một đám bên hạ tùng, tóm lại tuy không đánh được cá lớn, cá con tôm nhỏ lại không ít, cũng coi như có thu hoạch. Hiện trong tay Lữ Di Giản có rất nhiều vị trí cần tìm một ít người tín nhiệm giúp hắn ngồi, cho nên, hắn rất hy vọng Trần Nguyên có thể nguyện ý làm quan. Nhưng Trần Nguyên nói kiên quyết như vậy, hắn không còn cách nào, một lúc sau mới gật gật đầu, nói. Cũng tốt, chỗ này của ta cũng rất lớn, ngươi giúp ta làm mua bán. Lợi nhuận chút ít tiền. cũng là chuyện tốt, ta mặc dù không có nhiều tiền như lão bàng, nhưng nếu như ngươi thiếu tiền ta còn có thể cầm ra một ít. Trần Nguyên lần này không cự tuyệt, đối với việc người cho mình vay tiền, Trần Nguyên chưa bao giờ cự tuyệt. Đa tạ tướng quốc, hiện tại tiền vẫn đủ, đợi thời điểm không đủ ta lại đến chỗ tướng quốc mở miệng là được. Lữ Di Giản ngồi thẳng lên, nói, người đi một chuyến này, buôn bán lời không ít, tăng thêm lão bàng đưa cho ngươi, cái sơn trang kia có thể xây dựng được không? Trần Nguyên gật đầu, nói, sơn trang không có vấn đề gì rồi, ta đang tuyển tên cho nó, chỉ là ta còn muốn làm chút ít những việc mua bán khác. Hắn định đi đến chỗ Vương Luân nhìn xem, hiện tại hắn đã mơ hồ cảm giác được vấn đề Vương Luân đi hàng, rốt cuộc là xảy ra ở địa phương nào, cùng một cái đạo lý thành công, như bến tàu Nam Bắc ở Yên Kinh bên kia, đều là vì cảm giác tín nhiệm. Nói như vậy, Trần Nguyên đổi địa vị, suy nghĩ một chút, lúc trước thời điểm bọn hắn rời khỏi Yên Kinh, bởi vì sợ hãi để cho người khác phát giác ra cái gì đó, cho nên hàng làm ra mua bán, mãi cho đến ngày cuối cùng chuẩn bị rời đi vẫn còn làm. Cái này khiến cho việc bọn hắn bỗng nhiên bỏ hết gánh hàng buôn bán xuống, rất nhiều thương nhân đi hàng mất nguồn cung cấp, bởi vậy mà nhận phải tổn thất thật lớn. Góc chuyện audio.com, tuy bọn hắn cũng không muốn như vậy, nhưng những thương nhân kia không cho là như vậy, cho nên, thời điểm Vương Luân mở lại cửa hàng, những thương gia kia cũng mặc kệ, lần trước có phải là ngươi xuất phát từ đạo nghĩa quốc gia nào, sợ hãi hắn lừa gạt xong Yên Kinh rồi, lại lừa gạt đến Biện Kinh, đều rất cẩn thận. Vấn đề này nói khó cũng khó, nói dễ dàng giải quyết kỳ thật cũng rất dễ dàng, chỉ cần có tiền tiếp tục điều hành hoạt động chống đỡ qua một năm nửa năm, tất cả đều sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, cũng có thể đổi một người khác đến kinh doanh, mình ở phía sau màn làm lão bản, đợi cho việc đi hàng có đủ uy tín, lại xuất đầu ra mặt. Còn có việc nữa chính là sự tình chạy thuyền cùng Trương Tu Trình. Hải vẫn có thể kiếm tiền, Trần Nguyên biết rõ, chuẩn bị tốt hàng hải, lại càng có lợi ích cực lớn, đương nhiên, người như Trương Tu Trình thuần túy chỉ vì hứng thú thì không hàng hải được. Trần Nguyên muốn kiếm mấy con thuyền chạy tại biển gần trước, để cho các thủy thủ làm quen biển cả một chút, để cho mình làm quen sinh ý hải vận một chút, xem cách làm như thế nào, sau đó mới chậm rãi kéo dài về phía đông, chậm rãi mở rộng hạm đội của mình. Mấy cái thứ này đều rất cần tiền, hơn nữa, đều cần đại lượng tài chính đầu tư vào, mấy vạn quan của chính mình căn bản không thể đủ được cho nên, bây giờ hắn cảm thấy tiền càng nhiều càng tốt. Lữ Di Giản bỗng nhiên cười một chút, nói, ta cũng đưa cho ngươi một cái tên Sơn Trang. Trần Nguyên nghe xong, liền cười một tiếng, nói, không ngờ tướng quốc cũng để ý, không biết ngài nghĩ ra tên là gì. Trở về ta sẽ lập tức phủ lên cho nó. Lữ Di Giản lại bỗng nhiên lắc đầu, nói, không được, ngươi phải nhìn một chút, ta muốn xem danh tự ta đặt có thể lấy được 2000 quan kia hay không, ha ha. Trần Nguyên lập tức hiểu, lão nhân này nhất định là dùng tên chữ để đóng góp danh tiếng, cái này lại làm cho Trần Nguyên có chút khó xử rồi, nếu để cho cái lão nhân này không trúng cử, hắn có thể cho rằng mình khinh thường danh tự hắn đặt hay không? Chỉ là cái này cũng đã nói rõ một phương diện khác, việc tuyên truyền đã đạt hiệu quả rất tốt. Lữ Di Giản nói tiếp. Hơn nữa, muốn treo lên danh tự cũng không tới phiên ta, ta nghe nói, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng đưa cho sơn trang của ngươi cái tên, thế Mỹ, lần này ngươi náo loạn, động tĩnh khá lớn đó. Trần Nguyên vừa nghe, lập tức có chút cảm thấy buồn cười, những đại nhân vật này, có phải là đều rảnh rỗi nhàm chán như vậy hay không? Chính mình chỉ muốn tuyên truyền một tí, chẳng lẽ ngay cả nhân tông cũng thiếu 2000 quan kia hay sao? Xem ra, sự tình danh tự chính mình thật sự phải thận trọng hơn một ít mới được. Những người này không phải quan tâm đến tiền, tuy ở trong lòng dạ bọn hắn, khẳng định đều không dùng vốn liếng tài học đặt tên, nhưng nếu như bọn hắn không trúng cử, mà danh tự sơn trang chính mình tuyển kia, lại không thể để cho đại đa số người tâm phục khẩu phục, khả năng thật sự là sẽ có phiền toái. Trở về xem thật kỹ xem, có thể tìm ra chữ nhân tông viết là không còn gì tốt hơn, cũng không biết trình độ hoàng đế lão nhân này thế nào, vạn nhất ngay cả vòng trần thế trung tuyển chọn cũng không qua, chính mình treo danh tự ra, lại làm cho hắn cảm thấy còn không bằng hắn, vậy hắn khẳng định là rất tức giận, hắn rất tức giận tuy không nói, nhưng hậu quả nhất định là rất nghiêm trọng. Lữ Di Giản lại hào hứng bừng bừng như cũ, nói. Góc chuyện audio.com, nhớ kỹ thời điểm treo danh tự sơn trang, nói cùng ta một chút. Trần Nguyên cười khổ gật đầu, nói, ta biết rồi. Trần Nguyên lần này tới bái phòng Lữ Di Giản, mục đích chủ yếu đúng là tăng tiến cảm tình song phương một tí, ngày sau vẫn phải nhờ lão nhân này làm chỗ dựa cho mình. Mặc dù nói bên cạnh mình có một anh vợ trong truyền thuyết, chỉ cần có thể lại để cho hắn lưu lại, đánh nhau là không sợ. Nhưng nếu như gặp phải sự tình rắc rối, Trần Nguyên vẫn không thích dùng phương thức bạo lực để giải quyết, hắn luôn luôn cho rằng, bạo lực là phương pháp xử lý cuối cùng, khi không có cách nào giải quyết vấn đề. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, Lữ Di giản nói một chút về tình huống đại khái trên triều đình với Trần Nguyên, Trần Nguyên cũng đơn giản hồi báo ý định của mình sau này, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Tiếp theo, là phủ Bàng Thái Sư. Trần Nguyên cảm giác mình rất nhiều việc, chỉ là, hắn rất khoái hoạt, đi phủ Lữ Tướng Quốc là vì liên lạc cảm tình, đi chỗ Bàng Cắt xác thực là vì giải quyết một vài vấn đề. Chính mình vẫn là đang cùng Hồ Diên Bích Đào ở một chỗ, điểm ấy, Bàng Hỷ khẳng định đã nói cho Bàng Cắt. Hơn nữa, Bàng Hỷ cũng khẳng định đã nói qua với Bàng Cắt chính mình một mực không biết thân phận của nàng, cũng nhất định giải vây vài câu cho mình tại trước mặt lão Bàng. Để Bàng Hỷ giải vây vì chính mình vẫn không đủ, muốn cho lão Bàng tin tưởng, phải tự mình đứng ra nói cái gì đó, chỉ cần mình đi gặp hắn, ít nhất có thể làm cho Bàng Cắt cho rằng, trong lòng mình không có quỷ. Trước kia đã đến hai lần, báo tên chỗ người gác cổng xong, rất nhanh liền có thể đi, lần này lại phải đợi thời gian rất lâu. Cũng không phải nói Bàng Cắt hoài nghi Trần Nguyên cái gì, chỉ là, hiện tại Bàng Thái Sư thật sự cực kỳ vội vàng, hiện tại người ta lại có thể vào chiều rồi, cho nên nhật trình, chương trình trong một ngày sắp xếp tràn đầy, có thể để thời gian đi tới gặp hắn một tí cũng đã thập phần khách khí. Thời điểm Bàng Hỷ mở cửa lớn vì Trần Nguyên, Bàng Cắt còn ở trong phòng nói cái gì đó cùng một người khách nhân. Bàng Hỷ nói, Trần Huynh, ngươi ở thiên sảnh chờ thêm một lát nữa, đợi khách nhân Thái Sư rời đi ta lập tức dẫn ngươi đi gặp hắn. Đúng rồi, Thái Sư nhất định sẽ hỏi ngươi sự tình Hồ Diên Bích Đào, ta đã nói rõ cùng Thái Sư, nói cho hắn biết ngươi cũng không biết thân phận chân chính của nữ nhân kia. Trần Nguyên lập tức nói cảm ơn, đa tạ Bàng Tổng quản rồi, có người quen chính là rất tốt, ít nhất có thể lái được đường đến cửa sau, vừa rồi, thời điểm ta tiến đến, giống như có người còn chờ trước ta. Chấm, Bàng Hỷ cười một chút, ngón tay chỉ thiên sảnh, nói. Người đi đến đó ngồi, trong ấm trà có trà, ta đi đến trước cửa Thái Sư trông coi, người vừa đi ta liền hô ngươi đến. Bàng Thái Sư vội vàng, Bàng Hỷ phải vội vàng theo, Trần Nguyên tự nhiên không quấy rầy hắn, nói. Tốt, ngươi còn bận việc của ngươi, cứ đi đi. Phủ Thái Sư chính là Phủ Thái Sư, thiên sảnh đều muốn lớn hơn một ít so với tòa nhà bình thường của người ta, cái ghế và bàn trà làm bằng gỗ hồng, trên mặt đặt bồn cây cảnh, nhìn về phía trên cực kỳ kinh người, bồn cây cảnh trên từng cái bàn trà đều không giống nhau, đặt tới người nhà bình thường, có thể mang một chậu này lên cũng đã xem như thường thường bậc trung. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên một bên xem xét bồn cây cảnh, một bên bưng trà nhỏ uống, ngẫu nhiên có tiếng bước chân đi qua, hắn cũng sẽ ngẩng đầu nhìn xem có phải là Bàng Hỷ hay không. Liên tục mấy lần, Trần Nguyên cũng không xem nữa, dù sao Bàng Hỷ đến cũng sẽ gọi mình, mắt của hắn cầu hoàn toàn tập trung ở một bộ tranh chữ. Trình độ tranh chữ kia, xem xét chính là xuất xứ từ danh gia, được Bàng Cắt treo trên vị trí chính giữa, chỉ là cái hấp dẫn Trần Nguyên cũng không phải tranh này đẹp mắt mà là dưới lạc khoản. Phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, là Nhân Tông viết ra. Trần Nguyên cẩn thận quan sát bút tích Nhân Tông, hy vọng có thể trở về tham chiếu danh tự Nhân Tông viết cho Sơn Trang, dần dần không khỏi nhập thần. Thẳng đến khi nhìn rõ ràng, Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được phía sau mình giống như có người, vội vàng nhìn lại, vừa xem xét, hắn lại càng hoảng sợ, trên mặt ghế sau lưng thật sự có một người ngồi, thập ngũ phu nhân phủ Bàng Thái Sư. Thập ngũ phu nhân kia vểnh chân lên, ngồi ở sau lưng Trần Nguyên, con mắt cũng không nhìn Trần Nguyên, chỉ ngồi thẳng ở đó, giống như trong phòng này chỉ có một mình nàng. Trần Nguyên rất là xấu hổ, dù hắn ngày thường tự xưng là phấn diện lang quân, đối phó với nữ nhân hết sức lợi hại, nhưng bây giờ cũng là nói không ra lời. Cung kính hành lễ, đó là nói nhảm, thập ngũ phu nhân này ngồi đã lâu, cần chờ mình đi lên hành lễ hay sao? Đối với nữ nhân như nàng, phương thức hành lễ tốt nhất chính là đùa giỡn hai câu, nhưng vừa nghĩ tới, ngày ấy, lúc rời đi, còn trói người ra lại, mặc dù nói lúc ấy mình chỉ muốn lấy vài thứ đồ, nhưng hiện tại thật sự không biết nói như thế nào mới tốt. Cách chương.